Thực phẩm cuồng thiếu, chương 279, cứu trị phụ thân. Góc truyện audio.com, liền khi mọi người vì là Diệp Văn Hạo này kinh thiên địa khiếp quỷ thần một đòn mà kinh ngạc nghi hoặc, đồng thời, Diệp Văn Hạo trong cơ thể khí huyết cấp tốc yếu bớt, về sau dưới chân hư hoàng hai bước thân thể lệch đi, hướng sau ngã chồng vó. Ba, thấy cảnh này, Diệp Phàm như mộng thức tỉnh, kinh hô lướt ra khỏi biệt thự tiểu viện. Triệu Mãnh mấy người cũng là biến sắc mặt, vội vã đi theo Diệp Phàm phía sau. Diệp Văn Hạo không riêng là tiên thiên đại viên mãn võ giả, vẫn là Diệp gia đời thứ ba người nối nghiệp mạnh mẽ nhất tranh cướp giả, thậm chí có hy vọng xung kích đỉnh cao. Ở như vậy một loại dưới tình hình, nếu là Diệp Văn Hạo có chuyện bất trắc, thân là Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng thành viên, bọn họ tuyệt đối muốn bị liên lụy. Bởi vì lo lắng quá mức duyên cớ, Diệp Phàm đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, rất nhanh liền chạy tới Diệp Văn Hạo trước người, cúi người đem Diệp Văn Hạo nâng dậy, tình thế cấp bách hô hoán nói: "Ba." Không hề trả lời, Diệp Văn Hạo hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng lưu lại tơ máu, sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch, khí tức cực yếu, lại như là trong giò ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Diệp Phàm thấy thế, trong lòng căng thẳng, về sau tâm thần hơi động, mi tâm hết sạch lóe lên, một đạo ý niệm lực bắn ra tràn vào Diệp Văn Hạo mi tâm ấn đường huyệt, tra xét Diệp Văn Hạo thương thế. Hô, rất nhanh, Diệp Phàm thở vào nhẹ nhõm, treo lơ lửng tâm chậm rãi hạ xuống. Diệp thư ký hắn không có sao chứ? Cứ việc thấy Diệp Phàm thở vào nhẹ nhõm, nhưng Triệu Mãnh như trước không yên lòng, do dự một chút hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là khí huyết có chút suy yếu, ngũ tạng lục phủ không giống trình độ bị thương. Diệp Phàm lắc lắc đầu, trong lòng rõ ràng Diệp Văn Hạo ngũ tạng lục phủ bị thương quá nửa là bị Mộ Dung Cốc công kích chấn thương, mà khí huyết suy yếu thì lại rất có thể bởi vì một đòn tối hậu. Vậy thì tốt, Triệu Mãnh nghe vậy âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Triệu chủ nhiệm, ngài phụ trách xử lý hiện trường đi, ta muốn lập tức đối với phụ thân ta tiến hành cứu trị. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm đem Diệp Văn Hạo ôm lấy, nhanh chân đi tiến vào biệt thự tiểu viện. Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tô Cẩm Đế bốn người cũng nghe được Diệp Phàm, không có đi theo vào, mà là rất thức thời lui sang một bên, vì là Diệp Phàm tránh ra đường. Tiến vào biệt thự, Diệp Phàm bước nhanh đi tới sofa bên, đem Diệp Văn Hạo đặt ở trên ghế salon, sau đó hít sâu một hơi, tập trung ý chí, tay phải hóa trưởng mở ra, khoát lên Diệp Văn Hạo mi tâm ấn đường huyệt trên. Chợt Diệp Phàm tâm thần hơi động, ẩn chứa thuần dương chi khí kình lực chậm rãi từ bàn tay phải lòng bàn tay tuôn ra, dâng tới Diệp Văn Hạo trong cơ thể, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một điều khiển ẩn chứa thuần dương chi khí kình lực dâng tới Diệp Văn Hạo ngũ tạng lục phủ. Rất nhanh, hàm chứa thuần dương chi khí kình lực khác nào từng đạo dòng suối giống như vậy, kình lực bên trong ẩn chứa thuần dương chi khí đầu tiên là thông qua nhỏ bé vết thương tiến vào Diệp Văn Hạo ngũ tạng lục phủ, lặng yên không tức bổ dưỡng, về sau lại hóa thành từng đạo dây nhỏ, như là làm giải phẫu giống như vậy, đem những kia nhỏ bé vết thương may vá cùng nhau. So với Diệp Phàm đã từng bị Lữ Thương Hải phá hủy đan điền, chính mình chữa trị đan điền khi thì ngôn, bây giờ Diệp Phàm bởi vì thực lực tăng lên, trong cơ thể thuần dương chi khí càng thêm tinh khiết, chữa trị công năng cũng tăng lên không ít, chỉ là chốc lát liền đem Diệp Văn Hạo ngũ tạng lục phủ vết thương chữa trị xong xuôi. Hô, nhận ra được điểm này, Diệp Phàm thở vào nhẹ nhõm. Ngũ tạng lục phủ chỉ cần chữa trị, Diệp Văn Hạo đem triệt để không có nguy hiểm tính mạng. Xả hơi qua đi, Diệp Phàm không hề dừng lại, lại khống chế kình lực bắt đầu dọc theo Diệp Văn Hạo đại chu thiên vận hành lộ tuyến vận hành. Vận hành trong lúc từng đạo thuần dương chi khí lặng yên không tức mà tràn vào Diệp Văn Hạo kinh mạch trong vết thương, khiến cho kinh mạch chậm rãi khép lại. Một vòng, hai vòng, ba vòng, Diệp Phàm khống chế kình lực đầy đủ dọc theo Diệp Văn Hạo đại chu thiên vận hành lộ tuyến vận hành ba vòng, mới ngừng lại. Tiếp đó, chỉ cần hướng về kình lực hạt giống bên trong vận chuyển một ít kình lực tinh hoa là được. Triệt để chữa trị Diệp Văn Hạo thương thế sau khi, Diệp Phàm thấy Diệp Văn Hạo vẫn không có tỉnh lại, biết rõ là bởi vì Diệp Văn Hạo trong cơ thể khí huyết không đủ duyên cớ. Mà thông qua tâm thần cảm ứng, hắn nhận ra được Diệp Văn Hạo trong đan điền kình lực hạt giống không chỉ trở nên rất nhỏ, hơn nữa uể oải suy sụp. Sự phát hiện này, để Diệp Phàm cảm thấy Diệp Văn Hạo một đòn tối hậu rất có thể là đem kình lực hạt giống bên trong kình lực tinh hoa chuyển hóa thành tự thân tinh lực, sau đó lại thông qua đặc thù bí pháp cống ngầm thông thiên địa đem cuồng bạo hỏa tính nguyên khí hòa vào kình lực bên trong, sản sinh uy lực khó mà tin nổi. Phán đoán ra những này qua đi, Diệp Phàm không chút do dự, tâm thần hơi động, phát ra mệnh lệnh, trong cơ thể 30 yếu hại huyệt đạo kình lực hạt giống đạt được chỉ thị, đột nhiên chuyển động. Theo 30 kình lực hạt giống chuyển động, từng đạo quý giá cực kỳ kình lực tinh hoa từ kình lực hạt giống bên trong chảy ra, dọc theo Diệp Phàm kinh mạch từ hội tụ từ Diệp Phàm bàn tay phải lòng bàn tay tuôn ra. Rất nhanh, kình lực tinh hoa tiến vào Diệp Văn Hạo trong cơ thể sau, ở Diệp Phàm khống chế dưới, cấp tốc tràn vào Diệp Văn Hạo trong đan điền kình lực hạt giống bên trong. Trong lúc nhất thời, Diệp Văn Hạo cái kia nguyên bản uể oải suy sụp kình lực hạt giống như là một cái suy yếu người đột nhiên đạt được năng lượng bổ sung giống như vậy, bắt đầu khôi phục sinh cơ, đồng thời lặng yên không tức lớn lên, chỉ là tốc độ vô cùng chậm chậm. Đây là Diệp Văn Hạo là tiên thiên đại viên mãn võ giả, kình lực phẩm chất vượt xa Diệp Phàm, hai người cách biệt gần như gấp trăm lần. Này nói cách khác, Diệp Phàm hướng về Diệp Văn Hạo đưa vào 100 đạo kình lực tinh hoa, mới có thể khôi phục Diệp Văn Hạo một đạo kình lực tinh hoa. Tuy rằng kình lực tinh hoa cùng tinh huyết đều là võ giả quý giá nhất đồ vật, nhưng Diệp Phàm không thèm quan tâm, ngược lại, hắn hận không thể đưa vào tốc độ có thể rất nhanh một ít. Không biết qua bao lâu, khi làm, Diệp Phàm 30 kình lực hạt giống tinh hoa tiêu hao đem gần một nửa thời điểm, Diệp Văn Hạo kình lực hạt giống không chỉ khôi phục sinh cơ, trở nên so với trước lớn hơn rất nhiều, hơn nữa bắt đầu chính mình chuyển động. Theo, kình lực hạt giống chuyển động, từng đạo do kình lực tinh hoa chuyển hóa tinh lực từ kình lực hạt giống bên trong chảy ra, về sau tuôn ra đan điền, tràn ngập ở Diệp Văn Hạo trong thân thể. Khí huyết được bổ sung, Diệp Văn Hạo khí tức bắt đầu từ từ trở nên mạnh mẽ, sau đó mí mắt hơi động, trực tiếp mở mắt ra. Hà, nhìn gần trong gang tấc Diệp Phàm, cảm thụ từng đạo dòng nước ấm dọc theo mi tâm ấn đường huyệt tiến vào trong cơ thể mình, Diệp Văn Hạo đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hơi làm cảm ứng, liền phát hiện Diệp Phàm chính đang hướng về hắn đưa vào quý giá cực kỳ kình lực tinh hoa. Tiểu Phàm, mau dừng lại. Nhận ra được điểm này, Diệp Văn Hạo vội vã lên tiếng ngăn cản. Thân là tiên thiên đại viên mãn cường giả, hắn tự nhiên biết kình lực tinh hoa đối với võ giả quý giá cực kỳ, một. Khi tiêu hao, căn bản là không có cách như phổ thông kình lực như vậy trong thời gian ngắn khôi phục mà cần rất nhiều thời gian. Thậm chí, một khi kình lực tinh hoa tiêu hao quá độ, cảnh giới võ học còn có thể rút lui. Lúc trước, Hồng Vũ môn trưởng lão Hoàng Kỳ vì là Tư Đồ Hạo Thiên quán đính tăng cao thực lực, kết quả là bởi vì kình lực tinh hoa tiêu hao quá nhiều, từ tiên thiên đại thành võ giả rút lui đến tiên thiên nhập môn cảnh võ giả. Nếu không phải là như thế, dù là ngay lúc đó Diệp Phàm đột nhiên lĩnh ngộ sát khí trùng thiên, tầng thứ nhất cũng không cách nào đánh giết Hoàng Kỳ. Mà sau đó, Diệp Phàm vì là Phan Giác Minh quán đính thời gian, ỷ vào chính mình kình lực tinh hoa nhiều, vẫn chưa dẫn đến cảnh giới rút lui, nhưng là bỏ ra dòng dã thời gian một tháng đi khôi phục. Không có chuyện gì, ba, tuy rằng Diệp Phàm biết mình, lần này tiêu hao kình lực tinh hoa tương đương với lúc trước cho Phan Giác Minh quán đính thì gấp 10 lần, nhưng hắn không quan tâm chút nào, ngược lại còn một mặt nụ cười vui vẻ. Tựa hồ, đối với hắn mà nói, có thể vì là Diệp Văn Hạo làm chút gì, là một cái thập phần vui vẻ sự tình. Đùng, Diệp Phàm không thèm để ý, Diệp Văn Hạo nhưng là cuống lên, chỉ thấy hắn một thoáng ngồi dậy, đưa tay xóa sạch Diệp Phàm bàn tay phải, khiến cho đến Diệp Phàm đình chỉ vận chuyển kình lực tinh hoa. Thằng nhỏ ngốc, ta kình lực phẩm chất tương đương với ngươi gấp trăm lần, ngươi coi như đem hết thảy kình lực tinh hoa cho ta cũng không thể khôi phục ta kình lực tinh hoa. Diệp Văn Hạo một mặt thương tiếc nói, ngươi vừa nãy cho ta vận chuyển nhiều như vậy kình lực tinh hoa, tuy rằng không có dẫn đến cảnh giới rút lui, nhưng ít ra cũng cần thời gian một năm mới có thể khôi phục chứ. Không có chuyện gì, Diệp Phàm cười lắc đầu, lại nói, ngũ tạng lục phủ ngươi, kinh mạch đều có chút tổn thương, ta đã giúp ngươi chữa trị. Chỉ cần chính ngươi ở dùng khí huyết cô đọng một phen, liền có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Ai, nghe được Diệp Phàm vừa nói như thế, Diệp Văn Hạo khe khẽ thở dài, trong lòng dường như đánh đổ mũ vị bình, không thoải mái. Nguyên bản bởi vì năm đó hành động, hắn đối với Diệp Phàm trong lòng tràn ngập hổ thẹn, quyết định nếu không tiếc bất cứ giá nào đi bù đắp Diệp Phàm, bây giờ khỏe chính mình không bù đắp nhi tử cái gì, nhi tử cũng vì chính mình trả giá nhiều như vậy. Ba, ngài tại sao vừa bắt đầu không cần tuyệt chiêu? Diệp Phàm thấy thế, mỉm cười đổi chủ đề, dưới cái nhìn của hắn, nếu như Diệp Văn Hạo vừa bắt đầu liền dùng tuyệt chiêu, đốt cháy cửu thiên, Mộ Dung Cốc chỉ có bị thuấn sát phần. Ta không nghĩ tới nửa bước cương khí cảnh lại sẽ cường đại đến loại trình độ đó. Cương khí uy lực là tiên thiên đại viên mãn võ giả kình lực uy lực gấp trăm lần. Diệp Văn Hạo thở dài, gấp trăm lần, Diệp Phàm một mặt khiếp sợ, phải biết từ hậu thiên đến tiên thiên, mỗi tăng lên một cảnh giới, kình lực phẩm chất đều là tăng lên gấp 10 lần. Hừm, là gấp trăm lần. Cái kia Mộ Dung Cốc tuy rằng chỉ là nửa bước cương khí cảnh, nhưng hắn cương khí uy lực tương đương với ta kình lực 50 lần trở lên. Nếu không phải là như thế, ta dùng sát khí trùng thiên đánh ra 54 lần kình lực cũng không thể dễ như ăn cháo bị hắn hóa giải. Diệp Văn Hạo gật đầu, nói như thế tiên thiên đại viên mãn võ giả hầu như không có hy vọng chiến thắng cương khí cảnh cường giả. Diệp Phàm thổn thức không ngớt, không trách cương khí cảnh cường giả có thể cao cao tại thượng, không nhìn Viêm Hoàng tổ chức định ra quy củ. Hừm, đúng thế, Diệp Văn Hạo gật đầu. Đúng rồi, ba, dựa theo Mộ Dung Cốc từng nói, người 23 năm trước dù là tiên thiên đại viên mãn cường giả, vì sao 23 năm qua đi, không hề có một chút nào tăng lên. Lẽ nào bước vào cương khí cảnh vô cùng khó khăn? Diệp Phàm đột nhiên hồi tưởng lại Mộ Dung Cốc có chút kỳ quái hỏi. Cương khí cảnh tuy rằng rất khó, nhưng là không đến nỗi ngăn cản ta 23 năm. Ta vẫn không cách nào đột phá cương khí cảnh, là bởi vì ta tu luyện một môn đặc thù võ kỹ, chính là ta cuối cùng đối phó Mộ Dung Cốc sử dụng đốt cháy cửu thiên. Diệp Văn Hạo như thế nói, trên mặt nhưng không hề có một chút điểm hối hận, ngược lại là lộ ra mấy phần nụ cười hạnh phúc. Môn võ kỹ này, là mẹ ngươi dạy cho ta. Nàng nhắc nhở qua ta ở cương khí cảnh trước đó không muốn tu luyện, nếu không sẽ dẫn đến cảnh giới võ học dừng lại không trước, nhưng từ khi nàng rời đi ta sau khi, mỗi khi ta tưởng niệm nàng, đều sẽ không kìm lòng được đi luyện tập. Sư tỷ nói với ta, mẫu thân cũng là lão gia hỏa đồ đệ, vì sao lão gia hỏa sẽ không đốt cháy cửu thiên? Môn võ kỹ này, Diệp Phàm hỏi ra trong lòng to lớn nhất nghi hoặc. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,